sự hiện bày của xúc tâm sở, sự hiện bày của xúc tâm sở. Là cách tập hợp, là cách tập hợp, cách tập hợp. Chữ cách tập hợp đó nghĩa gì? Gọi là cách tập hợp, cách tập hợp giữa căn cảnh và thức, giữa căn cảnh và thức. Đơn Sanipata, Sanipata Pachupatthana, chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Nhân cần thiết, nhân cần thiết, để sanh xúc tâm sở là đối tượng hiện bài, có đối tượng hiện bài. Ở đây chúng ta chú ý nè, khi mà nói về xúc, xúc ở đây tức là sự xúc, sự xúc đầu tiên á, trạng thái của xúc là gì? Chữ phusana có nghĩa là đụng chạm. Chữ xúc ở đây có nghĩa là đụng chạm, bởi vì nó từ cái động từ phusati tức là đụng chạm. Khi chúng ta có sự đụng chạm thì sự đụng này mới gọi là xúc. Mà thế nào gọi là đụng? Cái tai đụng với cái bản, khi mà cái tay cái bản mà nó chạm vào nhau thì lúc đó mới gọi là xúc, phải không? Do đó cho nên ta lấy ý nghĩa đụng chạm. Còn thứ hai là phận sự của xúc là gì? Là làm cho cái này dính liền với cái này, cái này gần gũi với cái này, cái này gặp gỡ với cái này, đó là phận sự của nó. Tức là làm cho căn và cảnh nó gặp gỡ nhau thì như vậy gọi là phận sự của xúc. Sự hiện bài là cái gì? Khi mắt của chúng ta chạm phải cảnh sắc thì lúc bây giờ nhãn thức phát sinh, mắt khi mà nó chạm với sắc, chạm cảnh sắc thì lúc bây giờ nó sẽ sinh ra tâm, tâm nhãn thức, tâm nhãn thức. Nó ra cái hệ quả này. Thì như vậy cái sự hiện bày của xúc là như thế nào? Tức là làm sao hội hợp cả ba trường hợp này thì đó là sự hiện bày của xúc. Luôn luôn khi mà chúng ta nói đến sáng nay tôi đi ra chợ gặp người quen. Nói như vậy là chúng ta biết rồi, con mắt của chúng ta phải có, và cái đối tượng phải có đứng trước mặt, và tâm của chúng ta phải nhận định, phải nhận thức về người đó, chúng ta mới biết là quen chứ. Chúng ta mới biết là quen chứ. Cho nên nói như vậy có nghĩa là ngay lúc đó xúc sanh khởi. Bởi vì nó hiện bài ba phần. Hiện bài ba phần, tức là có thần kinh nhãn, có cảnh sắc và có tâm nhận xét. Cho nên mình mới nói là tôi đã gặp người quen. Đó là nói về xúc. Và cái nhân mà gần gũi nhất của, nhân gần gũi nhất, cần thiết nhất để cho xúc phát sanh là phải có cảnh. Là phải có cảnh. Chẳng hạn bây giờ chúng ta có mắt, nhưng mà phía trước chúng ta không có cái gì cả. Bây giờ tôi để viết, tôi hỏi, tôi giấu cái viết đi. Tôi hỏi quý vị có thấy cái viết không? Quý vị thấy hết, bởi vì không có cảnh hiện bài mà. Chừng nào có cái viết thì lúc giờ mắt của quý vị chạm với cái này và khởi lên một cái nhãn thức, khởi lên tâm để mà biết được đây là cái viết, thì quý vị sẽ trả lời là có. Hiện tại trên tay của thứ ba là có cái viết, đó là có xúc trong đó rồi. Vì xúc nó hiệp hội ba cảnh, cho nên đối tượng phải hiện bài. Đó chúng ta nói về xúc. Chấm sử dụng số 3. Ghi chưa? Chúng ta gạch đầu dòng mấy rồi? Tư phải không? Tức là có đối tượng hiện bài rồi phải không? Ghi ba ly đi. Mặc dù nói rằng trong lúc giảng là chúng ta không có viết cái gì cả, nhưng mà nếu viết không kịp thì chúng ta lén chúng ta viết cho xong chứ. Chứ đâu phải nói vậy rồi. Hãy lúc nào tôi vừa lên tiếng giảng cái là quý vị buông viết xuống liền, ngồi liền, nấu được. Phải lén lén viết cho nó xong trên bảng nữa chứ, để chạy theo kịp người ta. Chấm số dòng số 3 đến cái pháp thực tính số 3 rồi đó. Thọ ở đây chúng ta nên nhớ thế này nè. Mặc dù thọ chỉ là một sở hữu thôi, chỉ là một tâm sở, chúng ta thấy cái này chỉ một tâm sở, nhưng mà thọ quẩn một tâm sở này nó đại diện cho năm, đại diện cho năm, và năm thứ cảm thọ đó nó có ý nghĩa khác nhau. Thọ khổ dukkha vedana, thọ lạc sukha vedana, thọ hỷ sumanassa vedana, thọ ưu dumanassa vedana, và thọ xả upekkha vedana. Mỗi một cái thứ cảm thọ như vậy kể như một thực tính pháp, một thực tính pháp. Thọ tâm sở số 3 là thọ tâm sở hay thọ khổ tâm sở. Thọ khổ tâm sở ý nghĩa có bốn khía cạnh ý nghĩa, hai chấm sử dụng gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng trạng thái của khổ thọ, trạng thái của khổ thọ TTH có chấm á. Trạng thái của khổ thọ kỳ gì? Ba đủ. Chữ này sao viết sai vậy? Xúc cảnh không thích hợp. Xúc cảnh không thích hợp. Mở hoạt đơn. Hãy khi nào đọc hết một câu đó là ngó bản chúng ta chép ra liền á. Xuống dòng gạch đầu dòng. Phận sự của khổ thọ, phận sự của khổ thọ là làm héo xào pháp tương ưng, làm héo xào pháp tương ưng. Giống như trời nắng mà nó làm cho cây héo gì đó, làm cho cây héo. Những sở hữu tâm nào, những cái pháp nào mà nó sanh khởi trong cái tâm thân thức thọ khổ, cái tâm thân thức thọ khổ, và những cái tâm này, và những sở hữu tâm, những cái tâm sở hiệp ở trong này, sở dĩ mà nó bị héo xào, nó không có tươi tắn, nó không có cởi mở được là bởi vì do cái tâm sở đen này nè, khổ thọ đó. Sao không? Vì là bánh á. Cái đó phải tách rời á. Vì ở trong bản thư ký đánh máy cho ngài hòa thượng nếu sai chỗ này phải tách rời nè. Hả? Sao? Sư nói thư ký của ngài chứ đâu nói thư ký sư đâu. Để đếm mà. Hả? Thì nãy tôi dặn rồi, ăn câu là phải chép vào đi vô. Vậy bây giờ mấy vị mình cứ hả, mỗi lần nghe kiện đánh là mình xuống dưới là mình ăn chứ gì, tôi đâu cần nhắc đâu. Chỉ nhắc một lần thôi chứ họ mới đến hả, khi nào kiện đánh thịt các vị xuống ăn cơm nha. Là từ đó vì sao là biết hả, kiện đánh là xuống là ngồi vô là không ai nói với ai, là lấy chén bới cơm ra ăn. Thì bây giờ cũng vậy, nhắc lần thôi chứ. Sambayutta nang mila panaratang. Xong chưa? Có vị nói rồi, có vị nói chưa, tôi biết làm sao giờ. Hả? Rồi, xuống dòng gạch đầu dòng. Sự hiện bày của khổ thọ sự hiện bày của khổ thọ. Là thân đau đớn, là thân đau đớn. Mỗi một đường ca với ca pa tha bách bách thành á, ca với ca pa tha nhân cần thiết cho khổ thọ phát sanh. Phát sanh là có thân quyền, là có thân quyền. Thân quyền ở đây đó là cái gì? Thân quyền ở đây tức là sắc thần kinh thân. Sắc thần kinh thân nằm ở đâu? Trong thân của chúng ta, từ đầu cho đến gót chân, hễ chỗ nào không bị tê liệt thì chúng ta đều có sắc thần kinh thân trong đó. Chỉ người mà bị bán thân bất tội thì chỉ có sắc thần kinh thân phân nửa thôi, bên này không có cảm giác gì hết. Bên này chúng ta ngắt họng chứ đau. Nhưng mà một người khỏe mạnh thì thần kinh thân nó nằm khắp châu thân. Cái thần kinh này, thân quyền nó nằm khắp châu thân. Do đó cho nên đụng ở chỗ nào, nếu mà chạm êm ái thì chúng ta thọ lạc. Mà nếu mà chạm cái cảnh không thích hợp thì chúng ta đau đớn. Vậy mà cái sự hiện bày của thần kinh, của khổ thọ là gì? Khi mà chúng ta gặp khổ thọ thì thân nó đau đớn, thân nó đau đớn. Dù đau đớn thô hay là té, chúng ta cũng cảm thấy đau đớn. Còn làm cho các pháp tương ứng héo xào, tức là chính khổ thọ nó nung nấu các cái tâm sở và thức quẩn và các cái tâm sở còn lại sinh khởi chung với nó đều phải héo xào. Ở trong cái bếp lò, mà hễ có lửa trong đó thì chúng ta thấy cái thứ gì vào trong đó thì nó cũng bị cháy cả. Chúng ta nhớ, hễ khổ thọ ở đâu, khổ thọ tâm sở ở đâu thì tất cả những sở hữu nào đồng sanh với nó thì cũng đều phải bị héo xào cả. Đó là nghĩa thứ hai. Còn cái nghĩa này thì lát nữa, tức là nói chung khổ thọ là gì? Khổ thọ tức là cái sự gặp cảnh không thích hợp thì chúng ta phát sinh lên hai cái cảm thọ. Nếu gặp cảnh không thích hợp mà thuộc về bực phiền về tâm thì chúng ta gọi là thọ ưu, mà đau đớn về thân thì chúng ta gọi là thọ khổ. Đều là gặp cảnh không thích hợp cả. Chúng ta nhớ thôi, chúng ta nghĩ dễ lao chút mà. Lạc thọ tâm sở, xuất khẩu quê đơn à. Vậy ta sẽ cắt. chấm. Có bốn khía cạnh ý nghĩa, có bốn khía cạnh ý nghĩa. Hai chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng. Trạng thái là xúc cảnh thích hợp, là xúc cảnh thích hợp. Chữ ít thá hai chấm, hai chấm dưới. Là làm tươi mướt pháp tương ưng, làm tươi mướt pháp tương ưng. Upa-ruhana, đúng ra chữ upa-ruhana ở đây tức là nó làm cho sung mãn, làm cho sung mãn. Khi mà chúng ta sống trong cái sự lo buồn, thân của chúng ta tiều tụy. Hãy chúng ta đau khổ nhiều thì thân chúng ta tiều tụy. Mà khi thân của chúng ta mà cảm thọ lạc, sung sướng thì thân nó sung mãn. Chấm phía dòng. Sự hiện bài là thân khoan khoái, thân khoan khoái. Chữ Asada, Asada là thân khoan khoái. Chữ Asada nó còn có nghĩa nữa là vị ngọt, có nghĩa là vị ngọt. Khi mà cây xoài mà chúng ta trồng ở chỗ mà nó khô cằn thì nó ăn nó như sao? Trái cây mà chúng ta trồng ở chỗ mà khô cằn thì nó đắng hoặc nó chát. Nhưng mà ở chỗ nào đất màu mỡ thì nó ngọt. Khoan khoái thân làm thân được khoan khoái. Kajika Asana Vajupathana. Xuống dòng, gạch đầu dòng. Nhân cần thiết, nhân cần thiết. là có thân quyền, cũng giống như trên vậy. Vì rằng có thần kinh thân cho nên mới có cảm giác được sướng hay khổ, cảm giác được sướng hay khổ. Ca dinh thế giá, chà cái chữ này về tấn viết bản với chữ Bali nữa, không có chú ý gì chỗ đó. Rồi xuống dòng số 5, ưu thọ tâm sở. Ưu thọ tâm sở, đô mà nát sát quê đà na chê ta cá, ưu thọ tâm sở. Có bốn khía cạnh ý nghĩa. Chúng ta viết bài cho nhanh đi. Có bốn khía cạnh ý nghĩa, chúng ta phải làm sao viết cho đồng loạt nhau mới được, người trước người sau mất thời gian quá. Cái chữ á, Anipha, gạch đầu dòng, hưởng cảnh không vừa lòng, trạng thái hưởng cảnh không vừa lòng. Trạng thái hưởng cảnh không vừa lòng. Mở ngoặc đơn Anitha Ramana Dupavana Lakhana. Trời ơi, học Pali rồi mà còn chỗ này còn thắc mắc nữa, khổ. Người ta muốn nói Lakhana cũng được, nói Lakhana cũng được. Khi nói đến Lakhana là người ta xài, người ta chia theo chủ cách. Mà thuộc vào linh gách thá, phận sự phận sự sử dụng một cách miễn cưỡng, sử dụng một cách miễn cưỡng. Sử dụng ở đây tức là sử dụng cảnh. Khi mà chúng ta tâm thọ ưu, chúng ta sử dụng cảnh thì đó chỉ là miễn cưỡng thôi, chứ thật sự mình không có, không có quan hỷ tí nào hết, không có vui. Vì không vui cho nên mới gọi là miễn cử. Sự hiện bày là tâm bức xúc, tâm bức xúc. Chữ apatha ở đây tức là tâm bệnh hoạn. Nhưng mà ở đây như chúng ta xài apatha, chúng ta xài cái nghĩa cho nó dễ dễ chịu hơn, chúng ta gọi là bức xúc, tâm bức xúc. Rồi viết Bali vô. Khi mà đọc xong một câu là bổn phận chúng ta là phải chép Bali vô cái điều đó, chứ đâu phải chúng ta chờ tôi ngồi tôi suy nghĩ chuyện khác, chứ đâu là phải tôi chờ tôi nhắc cái vụ đó. Khổ quá. Cái này đúng, đúng là tứ phương diện ý nghĩa của thọ ưu. Nhắc hoài cái nó thành ra bức, tâm bức xúc. Gọi là chê tát cá a pa thá. Chấm số dòng, gạch đầu dòng. Dân cần thiết là có sắc y vật. Nhưng cần thiết là có sắc y vật. Nhân cần thiết có sắc y vật. Bây giờ giải cho quý vị nghe nè. Khổ lạc ưu hỷ xả thọ khổ, nó thân đau đớn đó, làm gì đó. Thọ khổ thuộc về thân đau đớn, nó chỉ cái thọ khổ, nó chỉ có ở trong tâm thân thức thọ khổ. Mà thân thức thọ khổ thì nó phải cái tâm thân thức thọ khổ đó là nó nương vào, nương vào sắc gì? Nương vào sắc thần kinh thân. Nương sắc thần kinh thân. Nương sắc thần kinh thân. Chúng ta nhớ hễ tâm này mà nó nương sắc thần kinh thân, thân quyền đó, thì có nghĩa là sở hữu xúc khổ thọ nó tương ưng với pháp này, nó cũng phải nương thần kinh thân. Mà sở hữu xúc mà thuộc về lạc thọ thì nó cũng sanh khởi tương ưng với thần thức, mà thân thức thọ lạc nó cũng phải nương vào thần kinh thân. Do vậy cho nên nhân cần thiết của khổ thọ, của lạc thọ là có thân quyền. Khi mà khổ thọ, lạc thọ nó sanh khởi thì nó phải nương vào thần kinh thân, nó bắt cảnh xúc. Bắt cảnh xúc. Còn đối với ưu, hỷ và xả thì ưu nó sanh khởi, nó tương ưng với hai tâm sân. Thọ ưu nó tương ưng với hai tâm sân, là trạng thái tâm khó chịu. Là cái tâm ý thức giới. Ý thức giới là những tâm này. Ý thức giới là những tâm này. Và những tâm ý thức giới này khi mà nó sanh khởi, nó không nương vào mắt, vào tai, mũi, lưỡi, thân, mà nó nương vào ý vật. đương sắc ý vật, tức là sắc trái tim. Khi chúng ta buồn, chúng ta buồn ở đâu? Thân của chúng ta thì nó không có đụng chạm gì hết, nhưng mà nó buồn ở đâu? Buồn ở trong tim, gọi là trái tim rứa máu, đúng không? Thì như vậy đó. Chính vì chỗ đó tại sao gọi là nhân cần thiết của ưu thọ là Hadayavathu, của lạc thọ cũng là, của hỷ thọ cũng là Hadayavathu, của xả thọ cũng là Hadayavathu, là bởi vì tất cả những cảm thọ này nó đồng sanh với tâm ý thức giới, nó đồng sanh với tâm ý thức giới, hay là nó đồng sanh với tâm ý giới, ý giới và ý thức giới. Mà ý giới và ý thức giới thì nó sanh khởi, nó phải nương trú vào sắc ý vật, nương trú vào sắc ý vật. Mai mốt chúng ta sẽ học tới chỗ này. Còn bây giờ thì trời chưa mưa mà chúng ta nghe này thì giống như là trời sắp mưa, sấm, gọi là sấm nổ. Chúng ta biết không? Người ta thường có câu thành ngữ cái gì nghe sấm. Nghe không hiểu, nghe ngơ ngác, đứng ngơ ngác. Cái đó mấy vị tự nói, tôi không nói. Tôi chỉ nói trời sấm thôi. Rồi được rồi, chấm xuống dòng ưu thọ, chấm xuống dòng số 6, hỷ thọ tâm sở. Hỷ thọ tâm sở, mẫu mặt đơn, Sumanassa Vedana Cetasika, hỷ thọ tâm sở. Có bốn khía cạnh ý nghĩa, có bốn khía cạnh ý nghĩa: nội chúng ta chép bài và chúng ta học 80 pháp thực tính này mất hết năm rồi. Vậy sao học chậm quá? Bốn khía cạnh ý nghĩa, hai chấm xíu dòng. Hưởng cảnh vừa lòng, chấm xuống dòng, gạch đầu dòng, trạng thái hưởng cảnh vừa lòng, trạng thái hưởng cảnh vừa lòng. Mở ngoặc và ly vô quỳ tấn đi ha. Sử dụng cảnh một cách vui thích, sử dụng cảnh một cách vui thích. Dưới bài ly xong chưa? Xuống dòng, gạch đầu dòng. Sự hiện bài sự hiện bày. Là tâm hớn hở. Sự hiện bày là tâm hớn hở. Bây giờ không nhắc nữa mà tôi chỉ tay thôi. Nhắc hoài mệt quá. Nhưng mà chỉ tay riết cũng mỏi. Sao tôi chỉ đưa mắt tôi nhìn trên bảng thôi hả? Xí dòng gạch đầu dòng. Nhân cần thiết. Là an tịnh thân tâm. Là an tịnh thân tâm. Đối với khổ thọ, đối với lạc thọ, cảnh của khổ thọ, cảnh của lạc thọ là cảnh xúc. Phát thập bát là cảnh xúc. Cảnh xúc không vừa lòng hay là cảnh xúc vừa lòng. Do đó cho nên chúng ta chú ý ở cái chữ phía sau cũng là cảnh, nhưng mà aramana ở đây tức là chỉ cho cảnh nói chung. Khi chúng ta suy nghĩ vấn đề gì đó, suy nghĩ vấn đề gì đó mà chúng ta hài lòng hay là không hài lòng, vui hay là chúng ta buồn, thì đó cũng gọi là cảnh. Nhưng mà cảnh đó không gọi là cảnh xúc. Cảnh xúc chỉ có khi nào mà đụng chạm nó thân mình kìa mới gọi cảnh xúc. Phá thấp bát hả? Cảnh vu vơ sao? Không phải. Bây giờ mình suy nghĩ về Đức Phật để cho tâm mình hoan hỷ. Suy nghĩ về Đức Phật để suy nghĩ, không lẽ cảnh nó cảnh vu vơ nữa. Ai dám nói gì? Tức là cảnh xúc là cái cảnh mà chúng ta phải chạm bằng thân. Còn cảnh aramana có nghĩa là tư tưởng. Nhớ đến cảnh, biết đến cảnh. Vậy là aramana. Chứ không phải không cần, không cần thân đụng, thân đụng chạm. Cho nên chữ phó thấp á gặp ở đâu thì chúng ta biết đó là. Còn aramana gặp ở đâu chúng ta còn phân biệt á. Cho nên hai từ đó anh ta tại thì khác nhau. Bây giờ còn học thêm một điều nữa đi. Chấm xuống dòng 7. Xả thọ tâm sở. Upekkha vedana. Upekkha vedana. Upekkha vedana có bốn khía cạnh ý nghĩa. Hai chấm xuống dòng gạch đầu dòng. tháng. Cảm giác bình thường, trạng thái cảm giác bình thường. Phận sự làm cho pháp tương ưng, không héo xào cũng không hưng phấn. Chữ này sửa lại đi. Bì vi ca tí vi. Chữ này sửa lại chữ về dưới. Không héo xào cũng hưng phấn. Để chữ na tí đâu có nghĩa gì. Na pí, đúng là chữ na pí, chúng ta phải viết cho nó chính xác đó. Sự hiện bài là trầm lắng, trầm lặng. Chúng ta xài chữ trầm lặng. Sự hiện bày của thọ xả là làm cho trầm lặng. Cho nên người nào mà sống bận tâm thọ xả, chúng ta thấy người đó sao? Nó chìm. Cái tư tưởng nó rất là trầm lặng. Nghĩa là mặt thì không phải là héo xào, nhưng mà cũng chẳng phải là hưng phấn. Cái trạng thái trầm lặng vậy. Sanh tập phá quá. Sanh tập phá quá, có chút thành á, được chưa? Chấm xuống dòng. Để đâu dòng. Nhân cần thiết là ly hỷ. Mình xài chữ ly hỷ. Ly là rời, cũng giống như người ta nói ly gia các ái đó. Chữ ly là rời, rời pháp hỷ, tức là rời cái pháp này nè, rời cái tâm sở này. Cho nên chúng ta đọc ở trong kinh tạng đó, chúng ta sẽ thấy đó, có một trạng thái pháp thiền, tức là ám chỉ cho ngũ thiền đó. Pháp ngũ thiền là trạng thái gì? Ly hỷ trú xả. Chúng ta nghe từ đó không? Ly hỷ trú xả, tức là hãy mà lìa pháp hỷ là tâm của vị đó trở nên trầm lặng, là trú xả, an trú với thọ xả. Ly hỷ thì trú xả. Vậy đó.